Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1497, nguy cơ trùng trùng. 3. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Cau mày đầu nói, Tommy là có ý gì? Chẳng lẽ lại nàng muốn lợi dụng Trúc Thiên Sơn vợ chồng dẫn dụ Trúc Hoàng? Đoán chừng là dạng này. Các chủ làm như thế. Nói thật, ta không quá tán đồng cách làm này. Có chút không từ thủ đoạn cảm giác. Đáng tiếc, đối với việc này ta không quyền lên tiếng. Chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Tommy ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là, nàng cái này kế hoạch không có khả năng thành công. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Nàng thật không thể giải thích Trúc Hoàng. Trúc Hoàng không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Nhất là không nhận bất luận người nào uy hiếp. Coi như Tommy thật giết Trúc Thiên Sơn vợ chồng, hắn cũng sẽ không lộ diện. Cho nên, loại thủ đoạn này đối với Trúc Hoàng vô dụng. Tống ca bất đắc dĩ cười cười. Đây là các chủ quyết định. Ta không làm chủ được. Tùy tiện đi. Nàng muốn làm gì là chuyện của nàng. Nói đến đây, Tống ca lời nói xoay chuyển. Hiếu kỳ mà hỏi, Lăng lão đệ, người cảm thấy Trúc Hoàng bọn hắn đã chết rồi sao? Trúc Hoàng không phải chết dễ dàng như vậy người. Mệnh của hắn giống như ta cứng rắn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là giống như chúng ta. Đều ở tòa này tiểu trấn bên trong. Người chắc chắn chứ? Tống ca hơi kinh ngạc. Lăng Trần gật gật đầu nói. Phương viên trăm dặm ở trong. Chỉ có nơi này một cái trấn nhỏ. Trúc Hoàng cùng Trần Quyền đều bị thương. Bọn hắn nhu cầu cấp bách trị liệu. Khẳng định chọn nơi này. Bất quá, ta cùng Trúc Hoàng có thể nghĩ tới sự tình. Selander khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Đoán chừng hắn người đã lẫn vào tòa này tiểu trấn. Nói tóm lại, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ngàn vạn khác bại lộ thân phận. Biết rồi. Đi qua hơn 3 giờ mê man, Hồ Phi cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Trần lại gần cái kia khuôn mặt tươi cười. Hồ Phi mở miệng nói, vì cái gì ngươi bất an bên trong một cái mỹ nữ chiếu cố ta? Ngươi nằm mơ đi, mệnh đều kém chút không có, còn muốn lấy mỹ nữ? Thế nào, cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Hồ Phi đưa tay sờ sờ chính mình miệng vết thương ở bụng. Lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Người điểm nhẹ. Ấy, ta nói, thương ở chỗ đó sẽ không ảnh hưởng ta về sau sinh đẻ đi. Yên tâm đi. Lăng Trần cười nói, không có việc gì, nhiều lắm là lưu lại một vết sẹo ngấn. Có mị lực nam nhân đều có vết sẹo. Về sau muốn là đụng phải mỹ nữ, người liền có khoác lác tiền vốn. Hồ Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta còn tưởng rằng ta lần này chết chắc. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Không có ngươi nghiêm trọng. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đợi chút nữa ta để cho người ta giúp ngươi làm ăn chút gì. Ta hiện tại cái nào có tâm tư nghỉ ngơi. Cái kia, điện thoại di động của ta đâu? Ngươi muốn làm gì? Lăng Trần từ Hồ Phi áo khoác bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Đưa đến tay của đối phương bên trong. Chúng ta bây giờ bị khốn ở cái địa phương quỷ quái này. Tổng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Selander khẳng định biết nói chúng ta ở cái này. Lấy chúng ta tình huống hiện tại, làm sao cùng hắn cứng rắn cùng. Vậy là ngươi muốn chấm ngoặc kép. Đương nhiên là tìm kiếm trợ giúp. Móa, ta ở giới sát thủ làm môi giới nhiều như vậy năm, cũng sẽ không toi công lan lộn. Chẳng phải là tiền sao? Selander là có tiền, ta cũng không thiếu tiền. Ngươi chờ xem lấy, chỉ cần Selander dám đến, ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Hồ Phi đã bấm một cái dãy số. Lăng Trần nhún vai, xem ra Selander là đem Hồ Phi làm phát bực. Vậy ngươi vội vàng đi, ta đi nghỉ trước, chiếu cố ngươi một buổi tối. Ta đều vây chết, từ phòng ngủ đi ra. Lăng Trần một mình đi vào phòng khách trên ghế salon. Hai mắt nhắm lại, lập tức nặng nề ngủ thiếp đi. Tiểu trấn trên đường phố. Giờ phút này bu đầy người. hai chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường. Mấy tên cảnh sát ở một nhà phòng khám bệnh bên trong ra ra vào vào. Tiên sinh, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Người da trắng nam tử đánh giá một chút người hỏi. Nói ra, ngươi là ngoại lai à? Buổi sáng hôm nay thời điểm, nhà này phòng khám bệnh bị trộm. Rất nhiều dược phẩm đều không thấy. Cảnh sát đang sưu tập chứng cứ. Cảm ơn ngươi. Dứt lời, cha hỏi nam tử mang lấy đồng bạn của mình trong đám người đi ra. Quẹo vào một đầu trong ngõ nhỏ. Hừ, xem ra Lăng Trần bọn hắn cũng đến tòa này tiểu trấn. Này cũng trả lời một câu lời nói. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Không nghĩ tới chúng ta đều rơi xuống loại trình độ này. Tên nam tử này tử không là người khác. Chính là mới vừa rồi đến tiểu trấn Trúc Hoàng. Ở bên cạnh hắn, Trần Quyền đứng lẳng lặng. Khoác trên người lấy một cái áo choàng dài. Cái này cái áo choàng dài là Trúc Hoàng thuận tay từ nhà khác trên kệ áo trộm được. Mục đích là vì che lại Trần Quyền thương thế trên người cùng vết máu. Sư phụ, đi thôi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Lúc chạng vạng tối, Lăng Trần rốt cục tỉnh lại. Ngủ 7-8 tiếng, hắn chỉ cảm thấy tinh thần dồi dào. Vết thương trên người đau nhức cũng giảm bớt đề thăng. Lục đệ, người cuối cùng tỉnh, ngũ muội vừa mua bữa tối. Mau tới ăn chút, Viên Vân chào hỏi nói. Lăng Trần lên tiếng, đứng dậy đi vào trước bàn ăn. Cầm lấy một cái sandwich miệng lớn ăn bắt đầu. Một ngày không có ăn cái gì. Hắn đều nhanh đói bụng lắm. Lấp đầy bụng, Lăng Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời. Mở miệng nói. Đợi chút nữa tất cả mọi người mở ra cái khác đèn. Miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Bại lộ vị trí của chúng ta. Có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Selander người đã đến. Nghe được Khải Lâm Na. Lăng Trần hỏi. Ngươi thấy bọn hắn rồi. Cái kia thật không có. Khải Lâm Na đem điện thoại di động của mình đưa đến Lăng Trần trước mặt. Nói. Đây là xế chiều hôm nay bản địa đài truyền hình Tân Văn. Chính ngươi nhìn xem, Lăng Trần nhấn xuống phát ra khóa, chỉ gặp hình ảnh bên trong xuất hiện một chương Trúc Hoàng cùng Trần Quyền hình ảnh. Đồng thời phối hữu giới thiệu, đối phương đem Trúc Hoàng cùng Trần Quyền hình dung thành thập ác bất xá sát nhân cuồng. Hy vọng tiểu trấn cư dân nô nức tấp nập cung cấp manh mối. Ngoại trừ Trúc Hoàng cùng Trần Quyền ảnh chụp bên ngoài, chính mình cũng tới bảng, còn có Trần Tuấn Phong, Khải Lâm Na. Hồ Phi, Khâu Dũng, đã tiểu trấn phát ra dạng này thông báo. Vậy khẳng định là Selander ở sau lưng thao túng. Chu tiểu thư, đợi chút nữa sau khi trời tối. Người đi bên ngoài tìm hiểu một chút. Nhiều sưu tập một số tình báo. Không có vấn đề. Lục đệ, vì cái gì chúng ta không trực tiếp rời đi? Khâu Dũng hỏi, chúng ta làm mấy chiếc xe? Trước chuyển rời đến địa phương khác. Sau đó lại nghĩ biện pháp về nước. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Mập mạp thương thế quá nặng. Không thích hợp lặn lội đường xa. Nhất định phải để hắn nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ thương thế ổn định sau lại rời đi. Dừng một chút. Lăng Trần mắt nhìn mọi người đang ngồi người. Nói. Muốn không dạng này. Trần lão. Đại ca. Các ngươi trước mang những người khác đi. Ta cùng mập mạp lưu lại. Chờ các ngươi tìm tới địa phương an toàn đặt chân về sau. Ta lại dẫn hắn cùng các ngươi hội hợp. Như vậy sao được? Muốn đi cùng đi. Lại nói. Không có chúng ta ở bên người. Các ngươi hai cái an toàn ai đến bảo hộ? Khâu Dũng vừa mới nói xong. Trần Tuấn Phong tiếp lời nói. Ta cảm thấy Lăng Trần nói có đạo lý. Chúng ta nhân số quá nhiều. Cùng một chỗ hành động mục tiêu quá lớn. Hơn nữa. Tất cả mọi người bị thương, một khi bị phát hiện, rất dễ dàng lâm vào cảnh hiểm nguy. Muốn ta nói, không ngại chia 2 đội, một đội người rút lui trước, một cái khác đoàn người lưu tại nơi này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,